Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, chương 2248, kiếm khí chữa thương. Chương 2248, kiếm khí chữa thương. Vô số chim thú, tại kinh khủng công kích phía dưới, tan thành mây khói, nơi xa, một hồi náo loạn. Đám hung thú hiển nhiên sợ tè ra quần, từng cái tựa như phát điên chạy trốn. Nam tử mặc hôi bào nhíu mày, thần thức Phật tản ra đến, tại trên mỗi một tấc đất đảo qua. Thiên nhân cảnh cường giả, thần thức cường đại cỡ nào, cho dù là một cái nhỏ bé sâu bọ cũng đừng hòng trốn qua hắn dò xét. Hắn chậm chạp bay tới đằng trước, thần thức tựa như radar một dạng, toàn bộ đảo qua, không có một tia bỏ sót. Trong trận pháp, Diệp Viễn thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại, không dám phát ra một tơ một hào động tĩnh. Cũng may Vô Cực Thí Thần cung khí tức đã bị người này phong ấn hơn phân nửa, không phải vậy hắn chính là có thông thiên chi năng cũng không che giấu được khí tức của nó. Cảm nhận được một trận đất rung núi chuyển, Diệp Viễn trong lòng có chút giật mình, thiên nhân cảnh cường giả một kích quá kinh khủng. Hắn một cái thuấn di sợ không có mấy chục vạn dặm, nhưng như cũ có thể cảm nhận được công kích của đối phương. Rất nhanh, một đạo khí tức cực mạnh từ xa mà đến gần, Diệp Viễn tâm phanh phanh trực nhảy. Hắn không biết mình trận pháp có thể hay không giấu giếm được thiên nhân cảnh dò xét. Hắn trận pháp đã thẳng dòm bản nguyên, tạo nghệ cực cao, chính là thiên đế đến hắn cũng không sợ. Thế nhưng là thiên nhân cảnh cảnh giới này với hắn mà nói hoàn toàn là không biết. Một đạo bá đạo tuyệt luân thần thức ở trên mặt đất đảo qua, Diệp Viễn một trái tim nâng lên cổ họng. Cũng may đạo này thần thức khẽ quét mà qua, cũng không có phát hiện hắn tồn tại, hướng nơi xa bay đi. Diệp Viễn một trái tim rốt cục thả lại trong bụng. Bất quá, Diệp Viễn cũng không dám phớt lờ, không có lập tức thu hồi trận pháp. Quả nhiên, lại một đạo cường tuyệt thần thức lần nữa giáng lâm, khẽ quét mà qua. Diệp Viễn lúc này mới phát hiện, có hai cái thiên nhân cảnh cường giả đang tìm kiếm nam tử mặc áo trắng này. Sau đó ba ngày, hai người này giao thế ở phụ cận đây dò xét, một lần lại một lần, thẳng đến ba ngày sau đó, hai người dò xét mới biến mất. Diệp Viễn mười phần cẩn thận, lại đang trong trận pháp né cả ngày mới ra ngoài. Sau khi đi ra, Diệp Viễn không dám dừng lại, mang theo nam tử kia trực tiếp thuấn di rời đi, cũng không biết chạy bao xa. Diệp Viễn cảm thấy an toàn, mới tìm một chỗ nơi yên tĩnh rơi xuống. Hắn nghĩ nghĩ, một cái thuấn di đi vào ngoài động phủ, trên hư không đánh ra từng đạo cấm chế. Những cấm chế này vô ảnh vô hình, lại tại trong phương viên vạn dặm phạm vi kết thành một đạo to lớn lưới. Những cấm chế này cũng không có thương tổn tác dụng, nhưng là chỉ cần có người đụng vào cấm chế, hắn liền sẽ lập tức biết. Thiên nhân cảnh cường giả, thực lực thật là đáng sợ. Diệp Viễn cũng không muốn đã chết không minh bạch. Bận rộn đã hơn nửa ngày, hắn mới trở lại động phủ. Cuồng Đao sắc mặt khó coi nói: "Thiếu chủ, trực tiếp giết người này, nuốt Vô Cực Thí Thần cung không được sao? Chúng ta dạng này rất nguy hiểm a. Cái kia hai cái thiên nhân cảnh cường giả chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Diệp Viễn lắc đầu nói: "Ta cùng hắn không oán không cừu, giết người đoạt bảo loại sự tình này ta làm không được." Cuồng Đao Quỷ Tôn một mặt gặp quỷ biểu lộ, hiển nhiên không thể nào hiểu được Diệp Viễn cử động. Tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Viễn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay chủ. Ở trong Tu La Huyết Hải, mấy cái kia thiên đế chọc Diệp Viễn đều bị hắn trực tiếp đánh ngã, làm sao hiện tại đổ lòng dạ đàn bà đi lên. Diệp Viễn biết Cuồng Đao suy nghĩ, thản nhiên nói: "Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm." ngươi cùng ta thời gian lâu dài, liền hiểu. Tốt, ngươi đi bên ngoài trông coi, ta đến thay hắn chữa thương. Cuồng đao bất đắc dĩ, đành phải canh giữ ở ngoài động. Diệp Viễn nhìn xem nam tử áo trắng, thản nhiên nói, đừng giả bộ, lời này không phải nói cho ngươi nghe. Nguyên lai, nam tử mặc áo trắng này đã sớm tỉnh lại, lại giả vờ làm hôn mê. Chỉ là hắn dạng này, chỗ nào có thể giấu giếm được Diệp Viễn. Nam tử áo trắng từ từ mở mắt, một mặt cảnh giác nhìn về phía Diệp Viễn. Tay của hắn đem vô cực thí thần cung tóm đến chặt hơn một chút. Diệp Viễn bật cười nói, dám ở trong tay thiên nhân cảnh cướp đi vô cực thí thần cung, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá ngươi coi như cướp được, cũng mất mạng dung. Nghe Diệp Viễn kiểu nói này, nam tử áo trắng không khỏi thần sắc ảm đạm, thở dài, lập tức liền muốn độ lần thứ nhất suy kiếp. Ta tích lũy không đủ, không có, không còn khí vận trấn áp, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Nam tử thương thế cực nặng, nói những lời này để trên mặt của hắn biểu lộ cực kỳ vặn vẹo, sắc mặt cũng càng tái nhợt một chút. Diệp Viễn khóe miệng hơi rút, xem ra thiên nhân suy kiếp khủng bố còn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Nam tử mặc áo trắng này thế nhưng là thiên đế cửu trọng thiên, lại ngay cả suy kiếp cũng không dám độ. Diệp Viễn không có rông dài, cẩn thận kiểm tra một phen thương thế, trong lòng âm thầm chấn kinh. Người này thương thế cực nặng, thể nội tồn tại lấy cực kỳ khủng bố đạo uẩn, tiếp tục không ngừng mà phá hư thân thể của hắn cơ năng. Mà lại, hắn ngay cả tiểu thế giới đều bị đánh xuyên, cùng Diệp Viễn tình huống ban đầu có chút giống nhau. Xem ra hắn vì đào mệnh, thủ đoạn gì đều xuất ra. Bất quá, người này nhưng không có Diệp Viễn loại kia nhục thân cường hãn cùng sinh mệnh lực. Nhiều lắm là nửa tháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, thông qua người này thương thế, Diệp Viễn cũng cảm nhận được rõ ràng thiên nhân cảnh thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn thần nguyên tiến vào nam tử áo trắng thể nội, chạm đến những đạo uẩn lưu lại kia, tựa như là gặp được hồng thủy mãnh thú đồng dạng, trực tiếp bị phá tan. Cỗ bá đạo kia phảng phất là đối mặt thiên đạo đồng dạng. Diệp Viễn cũng là phế đi sức chín châu hai hổ, mới đưa trong cơ thể hắn tình huống thăm dò rõ ràng. Ngươi không cứu nổi, kiểm tra xong, Diệp Viễn thản nhiên nói. Nam tử áo trắng thần sắc ảm đạm, gật đầu nói, ta biết, trừ phi dược tổ ở chỗ này, nếu không, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi ta chết, ngươi đem vô cực thí thần cung đem đi đi. Chính hắn thân thể, chính hắn đương nhiên biết, căn bản chính là hết cách xoay chuyển. Đừng nói Diệp Viễn chỉ là một cái nho nhỏ thiên tôn, coi như hắn là bát tinh đan thần, cũng không cứu lại được thiên nhân cảnh lưu lại thương thế. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói, dược tổ ở chỗ này, ngươi cảm thấy hắn sẽ cứu ngươi sao? Nam tử áo trắng một tiếng cười thảm, nói, dược tổ, cao cao tại thượng, sao lại để ý ta như vậy một con kiến hôi sinh tử? Diệp Viễn thản nhiên nói, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không chết được. Bất quá, tu vi của ngươi ta tạm thời không cách nào giúp ngươi khôi phục. Ngươi bây giờ chỉ là phế nhân một cái. Nam tử áo trắng ánh mắt ngưng tụ, chợt cười khổ nói, bản đế bất quá là người sắp chết, ngươi cũng đừng có an ủi ta. Diệp Viễn lười nhác cùng hắn rông dài, cũng chỉ làm kiếm một đạo thật nhỏ màu vàng nhạt châm dài xuất hiện tại Diệp Viễn đầu ngón tay. Châm dài này đúng là lấy kiếm khí ngưng tụ. Diệp Viễn xuất thủ như điện, đem kiếm châm điểm tại nam tử áo trắng quanh thân đại huyệt phía trên. Nam tử áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy từng đạo kiếm khí đánh vào trong cơ thể của hắn. Ở trong cơ thể hắn du tẩu, giờ khắc này, hắn đau đến nói không ra lời, nhưng trong lòng thì kinh hãi tới cực điểm. Kiếm đạo bản nguyên, gia hỏa này mới thiên tôn cảnh, thế mà lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên. Càng đáng sợ chính là, gia hỏa này thế mà lấy kiếm khí xem như kim châm đến đâm huyệt. Cái này cần đáng sợ đến bực nào lực khống chế. Tiểu tử này, đến tột cùng là ai? Diệp Viễn ngón tay hư điểm, dẫn đạo kiếm khí tại nam tử áo trắng thể nội du tàu. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ một dẫn, một đạo cường đại kinh khí từ miệng vết thương bay ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.